Âm Nhân Tế, chương 234, 234, đi Hà Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Giang và Hà Thủy đều là con trai trưởng của Hà Gia. Hà Giang lại là trưởng tử kỳ thật. Tu vi của hắn coi như là không tệ. Tu luyện mấy trăm năm, tuy rằng không thể hóa bản long, nhưng thực lực của hắn ở toàn bộ Hà Gia đều là đứng đầu. So với lão đương gia thậm chí cũng không kém. Chỉ tiếc. Đệ đệ Hà Thủy của hắn quá mạnh, hắn làm ca ca cũng có vẻ quá yếu, hơn nữa lão đương gia thiên vị, mới sinh hận, loại hận này vừa lên men chính là mấy trăm năm, có thể tưởng tượng được, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Lão quản gia nói, ta gật gật đầu, rắn vốn là gọi là tiểu long, tự nhiên lấy hóa long làm vinh dự, cũng trách không được lão đương gia lại thiên vị. Chỉ là, sinh không sinh hận, hẳn là còn ở bản tâm đi. Hà Thanh thì vẻ mặt không hiểu, hắn nói, mặc kệ tái sinh hận, vậy dù sao cũng là thân nhân của mình a, là đạo lý này. Đúng rồi, gần đây ta còn nghe nói, Hà gia nội trạch bên kia có động tĩnh. Lúc lão quản gia nói những lời này, phụ cận chúng ta không có ai khác ở đây, nhưng hắn vẫn theo bản năng hạ thấp thanh âm. Động tĩnh gì, ta cũng không tự chủ được thấp giọng hỏi, thời gian gần đây, không biết Hà Giang đã dùng phương pháp gì, nghe người trong nhà nói. Hà Giang đã bắt đầu có dấu hiệu lột xác hóa rồng. Hiện tại hắn vẫn luôn giấu ở trong nhà Hà Gia, đã 7-8 ngày cũng không thấy hắn xuất hiện ở trong thành. Cho nên, hiện tại tất cả mọi việc lớn nhỏ của Hà Gia đều giao cho Hà Hạnh Hoa, cũng chính là tỷ tỷ của Hà Giang và Hà Thanh Long, các ngươi đều biết. Lão quản gia nói, chuyện chúng ta từng giao thủ với Hà Hạnh Hoa, trước đó đã nói với hắn. Đúng, phần giao thủ, bất quá. Thân thủ của Hà Hạnh Hoa này hình như cũng không được tốt lắm a, nàng trưởng quản Hà gia, có thể trấn trụ được sao? Hà Thanh hỏi như vậy, Hà Thanh nói những lời này khiến lão quản gia sửng sốt, một lát sau, lão quản gia cười, hắn nói. Lúc trước nàng cùng các ngươi giao thủ, khẳng định không có xuất ra thực lực chân chính của mình. Theo ta được biết, thực lực của Hà Hạnh Hoa này ngang hàng với đệ đệ Hà Giang của nàng, nếu có cơ hội không tồi. Nàng có lẽ cũng có thể hóa bản long. Có lợi hại như vậy không? Hà Thanh hỏi, có, lão quản gia không có bất kỳ do dự nào, trả lời một chữ. Hai nhà cho Hà đều nói qua, kế tiếp chính là Bạch gia, ta liền hỏi. Bạch gia kia đâu? Lão quản gia kỳ thật cũng là Bạch gia, nó nhắc tới chuyện Bạch gia luôn có rất nhiều cảm khái, cho nên, ta liền đem những gì hắn nói đơn giản một chút, đại khái là như vậy. Thế lực của Bạch gia trong ba nhà đích thật là yếu nhất, đương gia hiện tại tên là Bạch Sơn Anh, cũng chính là đệ đệ ruột của Bạch Sơn Hải, bất quá, đệ đệ của Bạch Sơn Hải tâm ngoan thủ lạc, năm đó cấu kết âm gian hại Bạch Sơn Hải chính là hắn. Tất nhiên, những điều này chúng ta đã nghe nói về nó trước đây. Sau đó, chính là thủ hạ của Bạch Sơn Anh có hơn 4.000 Bạch Thử Tinh quân đoàn, chỉ là, không ai từng thấy qua hơn 4.000 Bạch Thử Tinh quân đoàn này. Cũng có người cho rằng, Bạch gia kỳ thật chính là một cái vỏ rỗng. Bất quá, Bạch Sơn Anh cực kỳ âm hiểm, tinh thông tính toán. Cho thanh thành của Cho gia, có thể có hành động như bây giờ, mưu đồ của Bạch Sơn Anh ở trong đó có tác dụng rất lớn. Cho nên, Cho gia không thể tách rời khỏi Bạch Sơn Anh, thành Cho Sơn không thể không có Bạch gia hiện tại. Nói đến đây, chúng ta không sai biệt lắm liền đem toàn bộ bố cục thành Cho Sơn làm rõ. Thế cục như vậy. Đích xác rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trách không được Hà Thanh Long cảm thấy không có cơ hội. Hồi Sơn thành cái chỗ này coi như là âm gian, cho nên nơi này không có ngày đêm luân phiên. Giống như âm phủ, bầu trời là một màu xám. Chúng ta tìm hiểu toàn bộ thành phố Cho Sơn mất 2 ngày. Đợi đến khi những chuyện này hoàn tất, ta quyết định đi Hà Gia một chuyến. Khi ta nói ra loại suy nghĩ này, Hà Thanh lập tức phản đối, dù sao, từ bề ngoài xem ra, ta đi Hà gia chính là tự đầu nhập vào lưới. Đương nhiên, ta suy nghĩ như vậy, Hà Hạnh Hoa trưởng quản Hà gia, hẳn là có năng lực trực tiếp đem ta bắt được. Nhưng cô ấy không làm như vậy, mà là dùng Bạch Tiểu Y dẫn ta vào thành Cho Sơn, dụng ý của cô ấy làm như vậy, ta vẫn luôn cân nhắc không thấu, cho nên, ta phải đi Hà gia một chuyến, đem vấn đề này làm rõ ràng. Ngoài ra, bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta là giải cứu biển Bạch Sơn. Nhưng mà, hiện tại chúng ta ngay cả địa lao Bạch Sơn Hải bị giam giữ cũng không biết ở nơi nào. Lão quản gia nói, địa lao thành Cho Sơn vẫn do Hà Gia trưởng quản, cho nên, muốn tìm được tung tích Bạch Sơn Hải, ta nhất định phải đi tiếp cận Hà Gia. Ta đem ý nghĩ của ta nói cho bọn họ một lần, bọn họ suy nghĩ một chút, lại thương lượng, đích xác không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, hiện tại nhìn bề ngoài, Bạch Tiểu Y còn là một quân cờ của Hà Hạnh Hoa. Do Bạch Tiểu Y dẫn ta đi Hà Gia, thật giống như là dựa theo kế hoạch ban đầu của Hà Hạnh Hoa tiến hành vậy, Hà Hạnh Hoa nhất định là tới không cự tuyệt. Sau khi mọi thứ được giải quyết, chúng ta đã sẵn sàng để hành động ngay lập tức. Hà Thanh và Ân Đắc Thủy ở xa xa theo ta, Bạch Tiểu Y thì mang theo ta một đường đi về nhà họ Hà. Đến cửa nhà họ Hà, Bạch Tiểu Y gõ cửa, nàng còn gõ mấy cái ngắn, đây hình như là ám hiệu của nàng và Hà Gia. Chúng ta chờ đợi ở cửa một lúc, nghe thấy, rít, bên trong cửa vang lên một lúc, cánh cửa mở ra. Bạch Tiểu Y dẫn ta đi vào, ta hiện tại không còn là tướng chuột trắng nàng cho ta. Cho nên, vừa vào cửa, toàn bộ xà tinh trong viện đều ngừng lại, đôi mắt rắn mảnh khảnh của chúng nó đang nhìn chằm chằm ta, có chút thậm chí là bộ dáng thèm nhỏ nhỏ. Hà Hạnh Hoa rất nhanh từ nội phủ đi ra, nàng quát những xà tinh kia vài tiếng, sau đó, liền mang theo chúng ta đi đến phòng khách. Ta còn tưởng rằng nàng muốn trực tiếp bắt ta, không nghĩ tới, lại còn lấy lễ đối đãi, điều này ngược lại làm cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau khi ngồi xuống, Hà Hạnh Hoa liền nói, chuyện ngày đó ở Hạnh Hoa Sơn Trang, Hạnh Hoa cũng là hành động bất đắc dĩ, kính xin Trương đại nhân tha thứ. Cô ấy sử dụng phương pháp này để gọi ta, nhưng làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Ta khoát tay áo, nói, nếu là bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không để ý, nếu như ta không đoán sai, Hà Lã bản hẳn là vì cho ta tới nơi này, đúng không? Đúng vậy, nàng nhìn lướt qua Bạch Tiểu Y bên cạnh, sau đó hỏi. Trương đại nhân, Hạnh Hoa chuẩn bị cho ngài phần lễ gặp mặt này, cũng không tệ lắm chứ. Ta chỉ có thể mỉm cười và không nói gì. Sau đó, lại nhìn thấy bộ dáng Hà Hạnh Hoa muốn nói lại thôi. Ta liền hỏi. Hà Lã Bản, ngài có gì liền nói thẳng, không cần khách khí với ta. Vậy, ta nói rồi, Hà Hạnh Hoa nói, ta gật đầu, Trương đại nhân. Ngài là đệ tử duy nhất của quỷ đế phương Bắc Trương Hành Thiên Sư ở phương Bắc Âm Gian, cũng là một phương thành hoàng. Hiện tại tình thế Âm Gian, ngươi hẳn là biết chứ. Hà Hạnh Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở miệng thế nhưng đang nói với ta cái này, thật sự làm cho ta ngoài ý muốn một chút. Chẳng lẽ nàng dẫn ta đến cái chỗ này, cũng không phải bởi vì hồn phách của ta đặc biệt, mà là bởi vì tầng quan hệ này. Như vậy mục đích của nàng là cái gì? Ta biết, hiện tại người nắm quyền thực tế trong Âm Gian, chính là sư phụ ta. Ta đã cho cô ấy một câu trả lời khẳng định, điều này cô ấy chắc chắn đã được điều tra rõ ràng. Hà Hạnh Hoa quyến rũ cười, nàng nói, tiền nhiệm Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế Vương Kính Chi đã đi xuống, không có thế lực âm phủ trái phải, thành Cho Sơn đã bắt đầu loạn. Tất nhiên, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là Cho gia của họ. Không có Âm Gian che chở, cái gọi là 1/3 binh lực của Cho gia, chẳng qua là một số hư số mà thôi. Lại nói Bạch gia kia, chỉ sợ ngoại trừ Bạch Sơn Anh gia, sẽ không có cái gì khác. Hà Hạnh Hoa dừng một chút, tiếp tục nói, đại nhân mấy ngày gần đây ngài cũng có điều tra, ngài hẳn là biết rõ thực lực của Hà gia chúng ta ở Cho Sơn chứ. Xem ra, Hà Hạnh Hoa đã sớm phát hiện tung tích của chúng ta, cũng biết chúng ta đang điều tra. Đúng, ta quả thật đã điều tra thực lực Hà gia các ngươi, đương nhiên, còn có tình huống của đệ đệ ngươi. Ta nói như vậy, ta nghĩ, cô ấy phải nói về mục đích của mình tiếp theo. Nếu đã như vậy, ta cũng nói thẳng. Hà Hạnh Hoa nói, ta vẫn gật đầu, ra hiệu cho cô ấy. Thành Cho Sơn chỉ dựa vào thực lực Âm Gian của các ngươi, mặc dù có thể bắt được, cũng tất nhiên sẽ hao phí một phen. Có lẽ, còn có thể giống như Hồ Tiên lâu lần trước. Tổn hại đại tướng, dù sao ba nhà ở Cho Sơn thành chúng ta cũng không phải ăn chay. Nhưng mà, ngược lại, chúng ta có lẽ có thể hợp tác, tiêu diệt hai nhà Cho Bạch, Hà gia ta nắm trong tay toàn bộ thành Cho Núi, thành Cho Sơn cũng sẽ thuộc về thành trì âm phủ các ngươi, ngươi thấy thế nào? Hà Hạnh Hoa hỏi, thì ra nàng là tầng ý tứ này, đây là ngoài dự liệu của ta. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất điều này làm tăng thêm lợi thế trong tay chúng ta, ta có thể cùng nàng đàm phán điều kiện. cho nên, ta cũng không có lập tức đáp ứng nàng. Hà Hạnh Hoa thấy ta đang suy nghĩ, nàng liền nói. Trương đại nhân lựa chọn hôm nay tới đây, nhất định cũng là mang theo điều kiện đến chứ. Ta liền nhìn Bạch Tiểu Y một cái, nói, cha mẹ Tiểu Y, ông chủ Hà biết chứ, cách Trương.